Ngày xuân sao động, Tư Xuân Kỳ, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến khi khai giảng, vết thương trên bắp chân của Vưu Tư Gia mới đóng vảy gặp phải ngày mưa. Vết thương ngứa âm ỉ qua lớp da thịt, khiến cô bé không nhịn được mà cứ đưa tay gãi qua lớp quần trong giờ học. Những hành động nhỏ lặp đi lặp lại này đã bị giáo viên trên bục giảng phát hiện. Giáo viên cúi đầu nhìn vào danh sách chỗ ngồi rồi gọi tên cô bé. Vưu Tư Gia lập tức rụt tay lại, xoạt một tiếng đứng bật dậy. Số lượng học sinh trong lớp mới gần như gấp 3 lần lớp cũ của cô bé, khoảng cách giữa các bàn ghế cũng hẹp hơn. Vì động tác đứng dậy quá mạnh, chiếc ghế phía sau liền phát ra tiếng cạch và trượt về phía sau. Ngày giây tiếp theo, cô bé nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất từ phía sau. Cô bé vội vàng quay đầu lại, chỉ kịp thấy bóng lưng của một nam sinh đang cúi xuống. Trên sàn là chiếc bình giữ nhiệt màu đen vừa rơi xuống. Chưa kịp nói lời xin lỗi, giáo viên trên bục giảng đã đặt câu hỏi với cô bé. Vưu Tư Gia đành quay lại trả lời. Sau khi trả lời xong, cô bé nghe thấy xung quanh vang lên những tiếng cười khúc khích. Ngồi xuống đi, giáo viên hạ thấp cánh tay, nói tiếp. Tiết học đầu tiên càng phải chú ý nghe giảng. Còn nữa, lần sau trả lời câu hỏi nhớ dùng tiếng phổ thông. Vưu Tư Gia có chút không hiểu. Cô bé vô thức đưa tay lên gãi đầu, nhưng lại không còn cảm giác lộn xộn như đám cỏ dại quen thuộc nữa. Trước khi khai giảng, Lâm Tuệ Mẫn đã đặc biệt đưa cô bé đi cắt tỉa lại mái tóc. Nghĩ đến điều này, cô bé liền vội vàng ép tóc xuống. Tiếng chuông tan học vang lên, giáo viên kẹp sách vở rời đi. Vưu Tư Gia vẫn còn nhớ chuyện xảy ra trong giờ học, vội vàng quay người lại. Xin lỗi, cái bình của cậu, lời nói mới đến nửa chừng liền nghẹn lại. Nam sinh ngồi sau cô bé có nước da trắng, đôi mày đen rậm, ánh mắt lại lạnh lùng xa cách. Vưu Tư Gia suýt nữa nhảy dựng lên, là cậu. Lục Trạch Minh vẫn thản nhiên sắp xếp bàn học, không để ý đến cô bé. Cậu ta thu dọn sách ngữ văn vào trong hộp bàn, sau đó lấy sách của tiết tiếp theo ra, đặt ngay ngắn lên bàn. Vưu Tư Gia kéo ghế, dịch sát về phía bàn cậu, giọng gấp gáp. Cậu thật sự không biết Dương Huyên sao? Nhìn thấy hành động ảng của cô bé, Lục Trạch Minh vội giữ lấy chiếc bình giữ nhiệt của mình, ánh mắt đầy cảnh giác. Ồ, xin lỗi, Vưu Tư Gia chú ý đến chiếc bình giữ nhiệt, định cầm lên xem thử. Trong giờ học mình không cố ý đâu, cái bình của cậu. Động tác của cô bé mới vươn ra được một nửa thì khựng lại. Bởi vì Lục Trạch Minh đã nhanh chóng lấy lại chiếc bình, còn nghiêng người ra sau, giữ khoảng cách xa hơn một chút. Cậu ta nhìn chằm chằm vào tay cô bé, Vưu Tư Gia thuận theo ánh mắt của cậu ta mà cúi đầu nhìn. Từ năm lớp 3, bọn họ đã bắt đầu dùng bút máy để viết. Vưu Tư Gia vẫn chưa quen lắm, viết xong một tiết học là tay dính đầy vết mực loang lổ. Cô bé lúng túng rụt tay về, thấy cậu ta vẫn không trả lời, cô bé đành quay người lại, chỉ nghĩ rằng hôm đó mình đã nhìn nhầm. Bạn cùng bàn của Vưu Tư Gia cũng là một nam sinh, đeo kính gọng tròn. Vừa rồi đã nhìn thấy hết mọi chuyện. Cậu ta đá vào ghế của cô bé. Cậu đừng hỏi Lục Trạch Minh nữa. Cậu ấy không nói chuyện với con gái đâu. Vưu Tư Gia càng không hiểu. Cuối cùng không nhịn được lại đưa tay lên gãi đầu. Cô bé thích nghi với môi trường mới rất nhanh. Sau khi quen thuộc với đường về nhà, cô bé ít khi đi xe buýt hay xe đưa đón nữa, mà thích tự mình đeo cặp sách đi bộ về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là trường mới có nhiều môn học hơn trường cũ, mỗi tuần sau giờ học còn có thêm tiết nhạc cụ và thư pháp. Đôi khi về muộn, Vưu Minh sẽ nghiêm mặt, còn Lâm Tuệ Mẫn cũng khó tránh khỏi nói cô bé vài câu. Hôm nay, sau khi học xong tiết thư pháp, giáo viên kiểm tra chữ viết của Vưu Tư Gia, chân thành khen ngợi. Mới mấy ngày mà tiến bộ rõ rệt thế này, rất giỏi. Bạn cùng bàn chống cằm nhìn qua, cau nhau, gì chứ thầy? Chữ của Vưu Tư Gia rõ ràng là xấu mà. Quan trọng là sự tiến bộ. Giáo viên nói, trước đây nền tảng của Vưu Tư Gia không tốt. Chữ siêu siêu vẹo vẹo như gà bới, nhưng thái độ rất nghiêm túc. So với trước kia, hiện tại đã có sự tiến bộ rất lớn. Nghe thấy chưa, bạn cùng bàn túm ngay sơ hở trong lời nói của thầy, quay sang kiếm đồng minh. Thầy bảo chữ của Vưu Tư Gia như gà bới đấy. Vưu Tư Gia nghiêng đầu liếc nhìn. Bất ngờ phát hiện Lục Trạch Minh cũng đang cười. Nhưng cô bé không để tâm, vẫn ôm quyền vở của mình, nhìn trái nhìn phải, vui vẻ ngâm nga một giai điệu, càng nhìn càng thấy hài lòng. Hôm nay, cô bé về nhà rất nhanh. Lâm Tuệ Mẫn đang nghỉ ở nhà để điều chỉnh thời gian sinh hoạt. Còn Vưu Tư Gia thì ngồi trong phòng làm bài tập, vừa làm một lúc lại chơi một lúc. Vài ngày trước, cô bé phát hiện một chồng tạp chí và sách dày cộp trên tầng cao của tủ sách. Các loại tạp chí có đủ từ Độc Giả, Ý Lâm, đến Hội Truyện Kỳ, còn sách thì đủ thể loại, đủ mọi chủ đề. Trước đây, Vưu Tư Gia không đọc sách ngoài giờ học, nhưng ở đây không có chỗ nào để đi loanh quanh nên cô bé đành lật đại vài trang một cách chán chường. Không ngờ khi đọc vào rồi, cô bé lại phát hiện ra một thế giới rộng lớn khác. Qua những con chữ in trên trang giấy, cô bé như trở về làng Vưu Gia, trở lại những ngày tháng có hoa dại và cỏ hoang làm bạn. Linh hồn bé nhỏ của cô bé như đón lấy cơn gió lớn, tung hoành trên thảo nguyên, chạy tự do như một chú ngựa con. Đang say mê đọc, chợt bên ngoài vang lên tiếng mở cửa. Vưu Tư Gia vội vàng cất sách đi, cô bé kéo cửa ra, thò đầu ra ngoài, nhìn thấy Vưu Minh đi làm về với sắc mặt u ám. Anh ta hỏi cô bé trước, mẹ con đâu? Về cách xưng hô này, thật ra cô bé vẫn chưa quen miệng, nhưng vì anh ta đã hỏi vậy, cô bé đành đáp. Mẹ đang nghỉ trong phòng ạ. Vưu Minh đặt túi xuống, bực bội ngồi phịch xuống ghế sofa, cầm điều khiển từ xa bấm tới bấm lui. Đúng lúc đó, Lâm Tuệ Mẫn từ trong phòng bước ra đi nấu cơm. Vưu Minh liếc mắt sang Vưu Tư Gia, con làm bài xong chưa? Cô bé gật đầu, rồi nhanh chóng chạy về phòng, cầm quyển vở ra đưa cho anh ta. Trên giấy ô ly chi chít những dòng chữ viết bằng bút máy ngay ngắn. Muốn bố kiểm tra, dạ dạ, nói xong, cô bé giấu hai tay ra sau lưng, kiễng chân, đầy mong đợi nhìn Vưu Minh. Anh ta dựa vào ghế sofa, cầm vở lên, kẹp hai ngón tay vào một trang lật qua, rồi lại. Xoạt, một tiếng lật trở lại, hàng lông mày nhíu lại, kẹp ra những nếp nhăn sâu. Ngay giây sau, anh ta vươn tay, xoạt, một tiếng xé toạc hai trang giấy. Có lẽ cảm thấy vẫn chưa đủ, anh ta tiếp tục gấp đôi mảnh giấy lại, lại xé thêm một lần nữa, rồi vứt những mảnh vụn trước mặt cô bé. Chữ xấu quá, viết lại, những mảnh giấy vụn rơi xuống đất như những cánh bướm trắng nhợt, yếu ớt hấp hối. Vưu Tư Gia đứng ngây người, sững sờ một lúc lâu. Sau đó cô bé từ từ ngồi xuống, nhặt từng mảnh giấy vụn lên, không nói một lời nào, cầm vở đi vào phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tuệ Mẫn nấu xong cơm đi ra, nhìn quanh một vòng không thấy bóng người đâu. Chị gõ cửa thì phát hiện cửa phòng đã khóa trong. Tư Gia, Lâm Tuệ Mẫn gọi qua cánh cửa. Ra ăn cơm này, một lúc lâu vẫn không có động tĩnh. Lâm Tuệ Mẫn lại gõ cửa thêm lần nữa, giọng Vưu Tư Gia vọng ra từ khe cửa, nói rằng mình không đói. 5 phút sau, Lâm Tuệ Mẫn lấy chìa khóa mở cửa đi vào, thấy Vưu Tư Gia đang cúi người trên bàn, đang dùng băng keo dán vở bài tập. Lâm Tuệ Mẫn đến xoa đầu cô bé, ngồi xuống bên cạnh cùng dán. Lần sau viết cẩn thận hơn một chút là được, bố có yêu cầu cao cũng là vì tốt cho con thôi. Vưu Tư Gia dùng miệng xé băng keo, vẫn không lên tiếng. Hôm nay bố con công việc không suôn sẻ nên tâm trạng không tốt. Lâm Tuệ Mẫn tiếp tục nói, chúng ta đừng chấp bố, đợi bố ăn xong rồi chúng ta ra ngoài ăn, được không? Vưu Tư Gia lúc này mới chậm rãi gật đầu. Có lẽ Vưu Minh cảm thấy không ổn, hôm sau đích thân mua điểm tâm cho cô bé, còn đưa cô bé đi học. Vì tiết đầu tiên là môn văn, sau khi bài tập bị xé, Vưu Tư Gia đã thức đêm viết lại một bản mới. May mà không bỏ lỡ thời gian nộp bài. Mấy cô cậu học trò học bài văn mới. Chim ngọc trai, mỗi lần học một bài văn mới đều phải chọn một hàng học sinh để chơi trò. Tàu hỏa, học sinh hàng đầu tiên đều nín thở, những ánh mắt dõi theo thước chỉ của cô giáo. Cạch, một tiếng nhẹ vang lên, quyết định cuối cùng, đầu thước rơi xuống mặt bàn ở giữa hơi lệch trái hàng đầu tiên. Bàn ghế di chuyển, tiếp theo là giọng đọc trong trèo. Tuyệt quá! Bạn tặng tôi một đôi chim ngọc trai, Vưu Tư Gia thầm kêu không hay, vì cô bé cũng ngồi ở hàng này. Cô bé vội ngẩng đầu đếm vị trí, mình là người thứ 3, rồi vội cúi đầu dùng đầu ngón tay lướt trên sách để đếm đoạn văn, 1 đoạn, 2 đoạn. Đoàn tàu đọc bài bỗng dưng bị tắc ở phía trước cô bé, Vưu Tư Gia cũng như các bạn học khác, đều tò mò ngẩng đầu lên. Nữ sinh phía trước đứng dậy, dừng lại rất lâu, cuối cùng mới từ cổ họng bật ra âm thanh. Sơ, sơ, tiếng cười xung quanh dần vang lên. Vưu Tư Gia nhìn xuống sách một cái, Ba tháng sau, trong đám dây leo ngày càng sum suê ấy, vang lên một tiếng kêu the thé mà non nớt. Bạn ngồi cạnh cô bé cười to nhất. Cô ơi, cô cho Trình Viên Viên ngồi xuống đi, cậu ấy bị nói lắm. Cô giáo, bộp bộp, gõ bàn hai cái để giữ trật tự, nói, im lặng, đọc xong mới được ngồi. Nhưng mặt Trình Viên Viên đỏ bừng lên, ngón tay bấu chặt góc bàn học, cả người như sắp bốc cháy. Bạn ấy bị nói lắp nhẹ, với bất kỳ âm tiết nào bắt đầu bằng X, đều như bị phù thủy nguyền rủa, bình thường không lộ ra, nhưng trong tình huống vô cùng căng thẳng sẽ bất ngờ phát tác như một cơn bệnh cấp tính. Bên tai là tiếng xì xào của bạn học, bên cạnh là vẻ mặt nghiêm nghị của cô giáo. Hơi thở Trình Viên Viên bắt đầu dồn dập, bạn ấy nhìn chằm chằm vào sách giáo khoa, đầu lưỡi bị luồng khí dồn lên làm tê dại, chữ xá cứ mắc kẹt trong cổ họng, như chim non ngọc trai trong bài văn, dù vùng vẫy nhiều lần vẫn sâu hoắm trong đám dây leo. Cô ơi, em đọc thay cho cậu ấy. Nghe thấy giọng nói này, Trình Viên Viên hoảng hốt quay đầu lại. Nữ sinh hàng sau giơ cao tay lên, tóc cắt kiểu nấm, đôi mắt tròn xoe, đen láy và sáng long lanh như trái nho. Cô giáo cho Trình Viên Viên ngồi xuống, sau đó vưu tư gia đứng dậy rất khí thế, ôm sách đọc to từng chữ một. Không ngờ với bạn ngồi cùng bàn dẫn đầu, tiếng cười trong lớp còn to hơn nữa. Đọc xong, cô bé ngây thơ nhìn quanh một vòng. Cô giáo văn bất đắc dĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng phổ thông của em không quá chuẩn, hoàn toàn không phân biệt được âm cuốn lưỡi và không cuốn lưỡi. Vưu tư gia gãi gãi đầu, nhưng mà thầy cô trước đây của em cũng nói như vậy mà. Trước đây em học trường nào? Trường tiểu học Hoắc Trang à? Chưa từng nghe đến, tan học em đến phòng giáo viên, cô sẽ sửa phát âm cho em. Vưu tư gia, dạ, một tiếng, rồi ngồi xuống. Sau tiết học là đến bài tập bảo vệ mắt, làm xong bài tập bảo vệ mắt, Trình Viên Viên quay mặt lại. Cảm ơn cậu, Vưu tư gia ngượng ngùng. Không có gì, bạn ngồi cùng bàn dẫn theo một đám nam sinh cũng hùa theo hô. Cảm ơn cậu, mặt Trình Viên Viên lập tức đỏ bừng, vội quay người lại. Vưu tư gia liếc nhìn bạn ngồi cùng bàn, sao cậu có thể như vậy, mình thế nào, cậu ta nghiêng người lại gần, trước đây cứ thấy cậu quê mùa thế nào ấy. Không ngờ cậu thật sự là cô bé nhà quê từ làng lên. Nói xong cậu ta quay đầu. Lục Trạch Minh, đúng không? Vưu tư gia là cô bé nhà quê từ làng lên. Lục Trạch Minh đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Vưu tư gia 2 giây, không nói gì. Vưu tư gia không vui, cô bé kéo ghế về phía trước một chút, lại lấy cây bút chì, vẽ một đường ranh giới trên bàn học để thể hiện sự không hài lòng của mình. Nhưng cũng nhờ vậy mà họa mang đến phúc. Cô bé và Trình Viên Viên trở thành bạn thân. Hai người bắt đầu cùng nhau về nhà sau giờ học, để cảm ơn Vưu tư gia. Trình Viên Viên bí mật lấy cái gì đó từ cặp sách. Mình mời cậu ăn đồ ngon. Vưu tư gia tò mò ghé đầu lại xem, thấy bạn lấy ra 2 gói đồ, chia cho cô bé 1 gói. Thì ra là que cay, chúng mình ăn xong rồi về nhà. Trình Viên Viên vừa mở vừa nói, không thì mẹ mình ngửi thấy mùi lại mắng mình mất. Vưu tư gia cầm gói que cay. Nói, làng mình có một bà đồng, chỗ bà ấy ở trước đây là xưởng làm que cay. Hoa, Trình Viên Viên thèm thuồng, vậy chắc cậu thường xuyên được ăn que cay nhỉ? Vưu tư gia không biết nên nói thế nào, trước khi xưởng que cay phá sản cô bé đã từng vào đó. Mấy cái bàn ghép lại thành một tấm ván to trong căn phòng xi măng, que cay đang được chế biến rải rác trên đó. Các bà các cô trong làng đều làm việc ở trong đó, ai cũng đội mũ chống khuẩn. Nhưng lại cởi dép đi lại trên đó. Nên cô bé và mấy đứa bạn chỉ nhặt que cay ở góc bàn để ăn. Nhưng Vưu tư gia do dự một chút, cuối cùng vẫn không nói. Cùng Trình Viên Viên ăn hết que cay rồi mới về nhà. Cô bé còn tặng bi ve của mình cho Trình Viên Viên. Trước khi về nhà, cô bé bỏ một nắm vào túi. Vì chuyện này, mấy ngày liền, trong lớp có mấy nam sinh nghịch ngợm bắt chước giọng nói lắp của Trình Viên Viên và giọng địa phương của Vưu tư gia. Cô bé nhà quê, biệt danh do bạn cùng bàn đặt lan truyền rộng rãi, giờ rất nhiều người gọi Vưu tư gia như vậy. Lần đầu gọi cô bé không để ý, nếu còn gọi nữa, Vưu tư gia sẽ cầm sách đứng lên làm bộ muốn đánh. Mấy nam sinh trêu chọc cô bé càng phấn khích hơn, bị cô bé đuổi chạy quanh lớp 1 vòng, dừng lại đều thờ hồn hình. Cậu bỏ đường ranh giới đi, trong giờ tự học, bạn cùng bàn nói, ai bảo cậu đặt biệt danh cho mình. Cậu chẳng phải là cô bé nhà quê sao? Cậu ta nói, mấy viên bi ve của cô bé nói lắp là cậu tặng đúng không? Mình cũng muốn, Vưu Tư Gia nghe cậu ta nói vậy, càng không cho. Bạn cùng bàn nài nỉ nửa ngày, thấy cô bé không cho, liền lục cặp của cô bé, hai người giằng co. Lục Trạch Minh ngồi phía sau bị ảnh hưởng, đẩy bàn về phía trước, mặt căng thẳng. Đừng lùi về sau, động tác của hai người đều nhẹ đi nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn cùng bàn giật cặp của cô bé. Cậu xem cậu làm Lục Trạch Minh giận rồi kìa, mau chia cho mình một ít. Vưu Tư Gia không cho, ai bảo cậu đặc biệt danh cho mình. Bạn cùng bàn giật lấy móc treo trên cặp của cô bé. Vậy cái này là của mình. Vưu Tư Gia nhìn lại, vẫn là chú chó vải nhỏ đó bị làm khổ. Cô bé thật sự tức giận, đứng dậy định giật lại. Trả lại cho mình, con chó này còn có miếng vá ha ha. Cậu đúng là cô bé nhà quê. Lục Trạch Minh lại bị buộc phải ngẩng mặt lên khỏi mặt bàn. Giây tiếp theo, một vật. Bộp, một tiếng rơi xuống bàn cậu. Lục Trạch Minh, cậu đỡ lấy. Lục Trạch Minh còn chưa kịp phản ứng, thấy có vật rơi xuống, theo phản xạ cậu giơ sách lên, chú chó vải nhỏ cứ thế bị hất xuống đất. Ngay sau đó bạn cùng bàn cúi xuống nhặt, Vưu Tư Gia đột ngột đứng dậy giật lấy, hai người giằng co với nhau. Chỉ nghe thấy một tiếng, rầm, những học sinh khác trong lớp bị giật mình, lần lượt đứng hết dậy. Bàn học của Lục Trạch Minh bị lật đổ, cả ba người đều ngã xuống đất. Ngày hôm sau, Vưu Tư Gia được mời đến phòng giáo vụ. Cô bé ngước đầu lên, ngạc nhiên phát hiện Vưu Minh và Lâm Tuệ Mẫn đều đang ngồi trên ghế sofa da đen trong phòng, bên cạnh còn có một người phụ nữ ăn mặc cực kỳ thời trang. Thầy giáo vụ đang cúi người rót trà cho cô ta, thấy cô bé vào, ánh mắt Vưu Minh lập tức quét về phía cô. Tình hình là như thế này, Sư Văn Thục cầm tách trà lên, xoay xoay trong tay. Hôm qua con trai tôi về nhà, trên cánh tay có vết xước, sách vở cũng bị hư hỏng. Hỏi nó thì nó không nói, sau đó hỏi phụ huynh quen biết. À đúng rồi, chính là mẹ của bạn cùng bàn với cô bé này, mới biết được bạn ngồi trước Trạch Minh nhà tôi là một cô bé hung dữ như vậy, đánh nhau làm bị thương con trai tôi. Vưu Tư Gia vừa định mở miệng nói gì đó, Vưu Minh lại liếc mắt nhìn qua. Cô bé đứng một bên cúi đầu không dám lên tiếng nữa. Cuối cùng, Vưu Minh và Lâm Tuệ Mẫn đứng dậy bắt tay xin lỗi Sư Văn Thục. Lúc này Sư Văn Thục tỏ ra rất độ lượng. Sớm biết anh làm ở sở giáo dục, trẻ con mà, nghịch ngợm là điều khó tránh. Bây giờ đã nói rõ rồi, anh chị dạy dỗ thêm, chắc chắn lần sau cháu sẽ không tái phạm nữa. Còn một tiết nữa mới tan học, Vưu Tư Gia đành phải ủ rũ đi theo sau Vưu Minh và Lâm Tuệ Mẫn, tiễn họ ra khỏi dãy nhà học. Trước khi đi, Vưu Minh quay người lại, vừa giơ tay lên đã bị Lâm Tuệ Mẫn giữ lại. Bây giờ đang ở trường học, anh định làm gì? Vưu Minh đành hạ tay xuống, chỉ vào cô bé. Con về sớm một chút, ở trường cũng phải ngoan ngoãn đấy. Vưu Tư Gia vẫn cúi đầu. Lục Trạch Minh đứng trên cầu thang chứng kiến tất cả. Sư Văn Thục vỗ vỗ cánh tay cậu. Con à, mẹ đợi con trong xe, tan học xong mẹ đưa con đi học đàn. Lục Trạch Minh khẽ động môi, vừa định nói gì đó, Sư Văn Thục lại nói. Nghe lời, sau này đừng chơi với mấy đứa trẻ hay gây rối. Mẹ à, Lục Trạch Minh lấy hết can đảm. Thật ra hôm qua, thôi được rồi, nhanh về lớp đi. Kèm theo tiếng, cộp cộp, của giày cao gót, một làn hương thơm bay xa. Lục Trạch Minh đứng nguyên tại chỗ, luôn luôn là như vậy, Sư Văn Thục chẳng bao giờ cho cậu cơ hội giải thích. Học được nửa tiết cuối cùng, trên trời đổ xuống một trận mưa thu rả rích. Thời tiết đột nhiên trở lạnh, Vưu Minh và Lâm Tuệ Mẫn đợi từ chiều đến tối, vẫn không thấy Vưu Tư Gia về nhà. Cách chương